Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 35, một kiếm mạnh nhất. Góc truyện audio.com. Nhạc Dương đem Ô Dực cuồng tàn bạo hành hạ một phen, lấy ra chủy thủ, ngươi bây giờ có thể nói di ngôn rồi. Nhạc Dương nhìn thoáng qua nơi xa, cố ý quên Tà Hỏa. Hắn biết Tà Hỏa sẽ không tình nguyện chịu thất bại, tất nhiên sẽ triệu hoán một chiến thú càng cường đại hơn. Tới nghịch chuyển chiến cuộc, Nhạc Dương nghĩ muốn thông qua chiến đấu lần này, chính thức trắc nghiệm một chút thực lực của mình, rốt cuộc đạt tới loại cảnh giới nào. Đánh bại Ô Dực cùng Tà Hỏa, Nhạc Dương cho tới bây giờ cũng không cảm thấy là một vấn đề khó khăn. Nhưng hắn nghĩ có thể điều khiển tình huống cục diện, tạo thêm nhiều điểm khó khăn, tận khả năng trải qua một số khiêu chiến, qua đó thu thêm chút ít kinh nghiệm chiến đấu cùng rèn luyện chính mình. Huyết chiến vô tình, thế sự nhiều thay đổi, cho dù mình có được tiềm lực không tệ, nếu như mình không ở nơi bình thường như ở đây rèn luyện nhiều hơn mà nói. Vạn nhất lỡ gặp gỡ cường địch chân chính, chỉ sợ cũng không tốt, thậm chí mạng nhỏ khó bảo toàn. Cha Kỳ Sinh, Điền Đân Chủ Yên, óc, cái thế gian này cường giả mạnh như thế nào? Nhạc Dương không biết, nhưng sau khi hắn từ hắc động không gian đi ra, hiểu được một sự thật, tại Long Đằng Đại Lục trước kia ít nhất từng xuất hiện qua một siêu cấp cường giả có thể đánh bại Phí Văn Lệ nữ hoàng dễ dàng. Thậm chí đem nàng phong ấn vạn năm. Bây giờ, những siêu cấp cường giả kia đều chết sạch sao? Vấn đề này, Nhạc Dương cảm thấy đáp án phải là phủ nhận. Cho dù bây giờ Long Đằng Đại Lục trong không có siêu cấp cường giả, đoán chừng ở trong Thông Thiên Tháp cũng sẽ có. Trong truyền thuyết chỉ có thánh giai mới có thể bước vào thiên giới. Nếu quả thật tồn tại, chẳng lẽ còn có thiếu hụt siêu cấp cường giả sao? Giống như cái vị siêu cấp cường giả phong ấn Phí Văn Lệ nữ hoàng vạn năm kia. Nhạc Dương dĩ nhiên không cho là bây giờ mình có thể đối kháng. Cho nên bây giờ hắn muốn chính là không ngừng tu luyện. Không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Nhất định phải trở nên so sánh với bất luận kẻ nào cũng mạnh hơn. Đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của Nhạc Dương, có được tiên thiên phá thể vô ảnh kiếm khí. Loại tiên thiên công pháp này, Nhạc Dương chưa bao giờ lo lắng tương lai của mình, nhưng là, hắn vẫn là hy vọng, mình có thể thông qua chiến đấu, càng thêm chăm chỉ tu luyện cùng giác ngộ trong chiến đấu. Vượt qua bản thân, nhanh đạt tới cảnh giới cường đại, giống như Nham Thạch, Tiết Cuồng, Ô Dực, Tà Hỏa, những người này đều là đá kê chân trên con đường trưởng thành của mình. Dẫm lên thân thể của bọn hắn, bước về phía càng mạnh hơn, bước về phía càng cao hơn. Đây là chuyện cần làm bây giờ của mình cần nhất. Tham mạng, lời nói vẫn còn trong cuống họng Ô Dực. Một thanh chủy thủ đã ghim vào miệng của hắn thẳng đến sau cái ót. Di ngôn rất đơn giản. Nhạc Dương đồng học tiêu sái nhún vai. Võ giả vây xem nhìn cảnh vừa rồi. Một trận im lặng, mọi người đều biết Ô Dực sống không được. Bất quá trước đó, không ai có thể nghĩ một kẻ thân là cấp 3 cao cấp anh hùng Ô Dực sẽ kết cục như vậy. Ánh mắt Ô Dực trắng dã, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Chiến ưng trên bầu trời kinh hoàng thất thố xoay vòng. Sau khi người khế ước tử vong, lập tức trốn tránh, nó vuốt cánh, phóng lên cao, cực nhanh tiến vào bóng tối. Vô cùng hoảng sợ chạy trối chết, bây giờ chỉ còn lại có ngươi. Tà Hỏa. Nhạc Dương nhìn về phía Tà Hỏa vẫn không lên tiếng. Người này, nên vẫn còn dư lực mới đúng. Hắn còn có cái tuyệt chiêu gì đi? Ta biết, mình không thể nào sống qua tối nay. Bất quá, ta muốn ngươi cùng ta chôn chung. Nói cho ngươi biết, chỉ cần có người, có máu, ta liền có thể triệu hoán ra một ma vương có thể hủy diệt cả Bạch Thạch Thành. Ha ha ha, ha ha ha, trong tiếng cười Tà Hỏa tràn đầy tà ác. Âm trầm đáng sợ, khiến trong lòng mọi người sợ hãi. Tà Hỏa này rốt cuộc là muốn làm gì? Trong nội tâm đám võ giả vây xem hiện lên một loại rung động. Ma vương có thể hủy diệt cả Bạch Thạch Thành. Sợ rằng, ít nhất cũng là yêu ma cấp bậc hoàng kim vương giả thú mới có thể làm được. Hộ vệ đội trưởng phản ứng nhanh nhất. Hắn rút ra trường kiếm bên hông. Hét lớn một tiếng, hô hào mọi người xông ra ngăn cản tên tà hỏa đã điên mất này. Nhưng là mọi người vừa mới từ ban công nhảy xuống, liền phát hiện chung quanh thân thể tà hỏa, hiện lên vô số hỏa đoàn màu đen, sâu kín, giống như ma chơi. Tà hỏa cười ha ha, hai tay vung lên, vô số hắc hỏa như lưu tinh rơi xuống bốn phía, bay vụt hướng võ giả vây công mà đến, cùng với nữ ca sĩ trên ban công khoái hoạt lâm. Bị loại quỷ dị hắc hỏa này đánh trúng người, lập tức toàn thân bốc cháy. Những nữ ca sĩ yếu đuối thét chói tai trong nỗi thống khổ. Mọi người đồng loạt biến thành hỏa nhân, không kịp giãy giụa cầu cứu, rối rít bạo thể mà chết, máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt vung vẩy đầy trên mặt đất. Cha Ki Sinh, Điên Đân Chủ Yên, kinh khủng nhất chính là, những thứ huyết tương cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt kia vẫn bốc cháy. Bắn tung tóe đến tận vách tường cùng trên mặt đất, vẫn hừng hực bốc cháy mãnh liệt, thiêu đốt tất cả, có võ giả lắc mình tránh né, rõ ràng tránh thoát công kích, nhưng là những thứ hắc hỏa kia như có tánh mạng, thậm chí tự động truy tung, không ngừng đuổi theo đập đánh chúng. Toàn trường trừ mấy người võ giả phản ứng nhanh nhất, không một may mắn thoát khỏi. Hộ vệ đội trưởng rút kiếm vung chém, bổ trúng hắc hỏa. Kiếm kia chém trúng hỏa đoàn màu đen cũng lập tức bị thiêu đốt. Thẳng cháy đến nóng đỏ lên phỏng cả tay không cách nào cầm giữ. Nhìn thấy một màn này, mấy người võ giả may mắn còn sống sót cùng hộ vệ đội trưởng đều bị làm cho sợ đến sắc mặt như tử sắc. Trời ạ, đây là địa ngục hỏa, lửa địa ngục, là bất diệt địa ngục hỏa, tà hỏa triệu hoán phải là ma quỷ từ địa ngục a, xong. Xong rồi, chúng ta cũng xong đời. Trước mặt Nhạc Dương, cũng có một đoàn hắc hỏa bay đến. Hắn giơ tay nhấc chân, dùng chỉ phong đánh nát, bắn ngược trên mặt đất, đem khắp chung quanh gạch đá thiêu đốt. Nơi xa, bên trong màn hào quang màu đỏ lại hoàn toàn không có hắc hỏa thiêu đốt. Mười mấy đoàn hắc hỏa trước sau lách tách ở phía trên. Giống như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Màn hào quang bình yên vô sự, điều này làm cho Nhạc Dương an tâm không ít. Tà hỏa nhìn Nhạc Dương, hắc hắc âm hiểm cười lên, hắn ở bên hông rút ra một thanh loan đao sắc bén. Làm trò trước mặt Nhạc Dương, đem ngực bụng của mình, hung hăng một đao rạch mở ra, để nội tạng cùng ruột các loại rơi ra đầy trên mặt đất. Gớm quá, buồn nôn, hòe, làm như tử sĩ samurai của Nhật mổ bụng không bằng. Huệ tập 2, tất cả tánh mạng cùng máu tươi, hiến tặng cho ma vương cấp tân ta tin phụng, hèn mọn tín đồ dùng máu tươi cùng linh hồn làm vật dẫn. Kêu gọi chủ ta quang lâm, cấp tân chủ của ta, hủy diệt tất cả vùng đất này, bày ra uy năng vô thượng của ngài. Tà hỏa vung đao, đem nội tạng của mình cắt nát, vứt vào trên bầu trời, trên mặt, nét mặt hắn điên cuồng cực kỳ. Trong đôi mắt lóe ra tia sáng cực độ cuồng nhiệt, dịch đoạn này tốn mấy cái bao, gớm kinh khủng, lại muốn nôn nữa rồi. Huệ, Cha Ki Sinh, Nhạc Dương khẽ trao mày, toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị toàn lực nghênh chiến yêu ma sắp triệu hồi ra tới. Giết chết tà hỏa, mau, mau, hộ vệ đội trưởng đã gấp đến đỏ mắt, giống, võ giả may mắn còn sống sót cố nén sợ hãi. Bay vọt xuống, đã muộn, ha ha ha, các ngươi cùng ta chôn cùng đi, chúng ta ở địa ngục gặp lại sau, đến lúc đó, ta sẽ khoản đãi các ngươi thật tốt. Tà hỏa cuồng tiếu, thân thể của hắn oanh một tiếng, nổ thành vô số mảnh nhỏ huyết hỏa, đang chuẩn bị huy kiếm công kích tà hỏa mấy người võ giả may mắn còn sống sót lập tức bị nổ chết. Thân thể bị nổ thành thịt vụn văn tứ tung đầy trời. Hộ vệ đội trưởng bị thương nặng, té trên mặt đất, trong miệng liên tiếp hộc máu không ngừng. Cha Ki Sinh, Điên Đân Chủ Yên, cả chiến trường, trừ Nhạc Dương cùng tiểu đạo tặc đang ngất, hơn trăm người chỉ còn sống một mình hắn. Đùi phải của hắn bị hắc hỏa bắn trúng nhanh chóng lan ra. Ngào a, hộ vệ đội trưởng cắn răng một cái, dùng kiếm đem đùi phải mạnh mẽ chặt đứt, vừa dùng hai cánh tay chống thân thể. Hướng về phía Nhạc Dương khàn giọng kêu to, ngươi chạy mau, lập tức rời xa Bạch Thạch Thành, Tà hỏa dùng tánh mạng hiến tế triệu hoán ác ma địa ngục. Đi thôi, nơi này lập tức sẽ biến thành địa ngục. Hộ vệ đội trưởng kinh hãi. Mặt đất chỗ tà hỏa tự bạo. Không gian bỗng nhiên nứt ra. Một cái truyền tống môn khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Để tim Nhạc Dương đập rộn lên chính là cái truyền tống môn khổng lồ cao gần 10 thước kia. Dung nạp ở bên trong chen trúc ra tới ác ma địa ngục. Chỉ thấy hai cánh tay hừng hực tựa như bị lửa địa ngục thiêu đốt. Cánh tay khổng lồ nhọn hoắt trải rộng, đem truyền tống môn mạnh mẽ kéo ra, tựa hồ muốn kéo cho lớn hơn một chút, để cho ác ma ở Ma Uyên xa xôi nhanh chóng tiến vào Long Đằng đại lục tắm máu vùng đất này. Nếu để cho cái yêu ma quỷ quái kinh khủng này thuận lợi chui ra, Nhạc Dương liền chính là một đầu đại ngốc, hắn một mực chờ cơ hội. Bây giờ đánh lén đối thủ, quả thực là cơ hội tốt. Trói buộc Chi Liên, trong nội tâm Nhạc Dương hiện lên ý niệm, dùng thiên phú trói buộc của Tiểu Văn Lệ đối với sứ giả ác ma kinh khủng kia. Điều khiến hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, thời gian trói buộc đối với Thanh Đồng Man Nghiêu cùng Nham Thạch Khôi Lỗi là vượt qua 10 giây. Mà bây giờ phản ứng cho Nhạc Dương tin tức lại chưa đầy 1 giây. Cha Kỳ Sinh, Điền Đân Chủ Yên, Ốc, trong một giây phải xuất ra công kích hữu hiệu, nếu không trói buộc Chi Liên mất đi hiệu lực, không có trói buộc Chi Liên, cái tên ác ma kinh khủng kia sẽ lập tức chui ra. Bạch Thạch Thành, cũng chỉ có xong đời, Nhạc Dương tự tin có thể thoát khỏi truy kích của ác ma. Nhưng là Bạch Thạch Thành vẫn còn Mỹ Phụ Nhân cùng Tiểu Nha Đầu. Các nàng tuyệt đối không thể có việc gì. Giết ngươi, hai tròng mắt Nhạc Dương lóe ra tinh quang. Sau khi hắn xuyên qua, lần đầu tiên xuất ra công kích mạnh nhất của mình, tiên thiên phá thể vô ảnh kiếm khí toàn lực bộc phát. Ở hai cánh tay thải quang như cầu vồng chớp động, nhiễu thể mà xoáy, tất cả tiên thiên chân khí cực hạn động lại tụ vào một điểm tạo thành kiếm. Nhắm ngay thân thể ác ma vẫn còn ở sau truyền tống môn. Nhắm vào vị trí trái tim kia hung hăng đâm một kích. Một kiếm này nếu như trúng mục tiêu, Nhạc Dương có lòng tin đem một đầu sinh mệnh lực siêu cấp cường giả khoa đa thú. Hoặc là một đầu voi ma mút cự tượng miểu sát tại chỗ. Cha Kỳ Sinh, Điền Đân Chủ Yên, Ốc, đây cũng là một kiếm mạnh nhất hiện tại của Nhạc Dương. Đánh trúng ác ma kia rốt cuộc sẽ như thế nào? Là khiến địch nhân bị thương nặng? Hay vẫn là hoàn toàn không có tác dụng, Nhạc Dương không cách nào phán đoán, nhưng đây đã là chiến lực hắn có thể phát huy lớn nhất. Trói buộc Chi Liên, cái bóng người khổng lồ gia trì gấp trăm lần lực lượng. Hơn nữa một kiếm tiên thiên phá thể vô ảnh kiếm khí mạnh nhất. Sau một kiếm này là thắng, hay là bại, cách chương.